Julie từ trước đến nay ít nói, rất điềm đạm, nhưng lúc này trong lòng khó tránh khỏi nhiều một tia phàn nàn. Thật sự rất khó chịu khi thấy điều này. Mấy người bọn họ đã hao hết tâm lực nhưng vẫn không thể vượt qua được cấp độ thứ 9, điều này phần nào tiêu tốn rất nhiều sự kiên nhẫn của họ. Lâm Thanh Diện nghe xong những lời này, cúi đầu trầm ngâm một hồi, rồi trực tiếp ngẩng đầu lên, giọng điệu kiên định. Vì không thể phá đội hình, không bằng trực tiếp luyện hóa 4 thanh kiếm nổi danh trong đội hình này. Nói xong anh dừng một chút, sau đó nói với sư phụ bên cạnh. Vừa rồi tôi nhìn thấy kiếm trận này, đập vào mắt chung quanh, là 4 kiếm trấn giữ trận pháp. 4 kiếm khí là Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Nếu như ta có thể đem luyện hóa 4 thanh kiếm, liền xem như phá vỡ trận nhãn, đến lúc đó kiếm trận tự nhiên cũng liền mất đi lực công kích. Tuy rằng Julie biết đồ đệ nói có chút sự thật nhưng cô cũng có chút lo lắng mơ hồ. Bọn họ tuy rằng chưa tiếp xúc qua 4 thanh kiếm nổi tiếng này, nhưng cũng đã nghe nói qua một chút truyền thuyết, biết muốn luyện hóa cũng không dễ dàng như vậy. Ngay khi cô chuẩn bị thuyết phục điều gì đó, bên kia đã bắt đầu hành động, và cô ta chỉ đơn giản ở một bên hộ pháp. Trên thực tế, lần này không chỉ mình Julie thập phần lo lắng, thần kết giới cũng không khỏi bàng hoàng khi nghe được suy nghĩ của đối phương. Khocchuyenaudio.com. Với tư cách là chủ nhân của kiếm trận này, ông đương nhiên biết 4 thanh kiếm này kinh khủng đến cỡ nào, cho nên giờ phút này 10 phần sợ hãi Lâm Thanh Diện bị phản phệ. Khách chương.